Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Phần 146. Yến Nam Thụy xem ở là cùng nhan sắc đồng đội phân thượng. Thuận tay cứu hắn, kết quả liền đạt được người này cực đại hảo cảm độ. Sau lại, liền vẫn luôn đi theo Yến Nam Thụy, người này đó là hiện tại ở phía trước tòa lái xe mặt thẹo nam tử. Trên mặt thương theo hắn nói là ở lần đầu tiên trò chơi thời điểm lưu lại. Đây là hắn lần thứ hai trò chơi. Hỏi hắn như thế nào vượt qua lần đầu tiên trò chơi. Cũng là mơ hồ mà chính mình cũng chưa lộng minh bạch. Lại sau lại, bằng vào đặc thù năng lực cùng trí tuệ, Yến Nam Thụy thực mau liền tiếp cận Tê Thị căn cứ cao tầng. Hắn bày mưu tính kế, trợ giúp Tê Thị căn cứ hiện giờ tối cao thống soái giải quyết lớn nhất đối thủ. Cũng làm chính hắn, ở Tê Thị căn cứ chính phủ đạt được một vị trí nhỏ. Vì thế ba ngày phía trước, hắn dẫn người ra một cái săn giết dị thú nhiệm vụ thời điểm. Ở chân núi nhặt được thân bị trọng thương Tiếu Mạc Hàng. Nhặt được Tiếu Mạc Hàng thời điểm, Yến Nam Thụy cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt. Ở trong mắt hắn, Tiếu Mạc Hàng người như vậy, cho dù đã không có giam quản giả thân phận, tại đây loại loạn thế, hẳn là cũng có thể sống được thực hảo mới là, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể như thế chất vật. Vô luận Tiếu Mạc Hàng thuộc sở hữu là cái gì nhan sắc, Yến Nam Thụy khẳng định là muốn cứu hắn, vì thế liền đem Tiếu Mạc Hàng mang theo trở về, bị hắn thuận tiện mang về Tê Thị căn cứ. Còn có tam bại đều thương về sau, bị Yến Nam Thụy mượn cơ hội tiêu diệt dị thú thi thể. Cái này công lớn tự nhiên vẫn là ghi tạc Yến Nam Thụy trên đầu. Theo sau phát hiện, bị nhặt về tới Tiếu Mạc Hàng, thuộc tính cư nhiên cũng là màu vàng. Yến Nam Thụy lúc ấy liền cực kỳ không phúc hậu mà cười. Hắn đối đang ở băng bò Tiếu Mạc Hàng nói, nếu là Tề Tương Nguyên là mặt khác nhan sắc, vậy là tốt rồi chơi. Tiếu Mạc Hàng lúc ấy không nói gì. Trong lòng tưởng, lại là chưa chắc liền không có loại này khả năng. Hắn có một loại cảm giác, hệ thống hố chính mình cũng không phải vì hố chính mình, mà là vì hố Tề Tương Nguyên. Loại cảm giác này quá quen thuộc, ở 10 năm phía trước hắn liền trải qua qua. Tuy rằng, không có người biết hệ thống chọn lựa giam quản giả tiêu chuẩn là cái gì. Nhưng mỗi một cái giam quản giả ra đời, cũng không phải một chút dự triệu đều không có. Ở thượng một hồi trò chơi cổ thôn sương mù thời điểm, đại biểu tử vong đèn dầu cái thứ nhất xuất hiện ở Tề Tương Nguyên trong phòng thời điểm. Tiếu Mạc Hàng liền ẩn ẩn có một ít cảm giác, cho nên, ở thượng một hồi trong trò chơi, Tiếu Mạc Hàng tận lực ít nói lời nói thiếu làm việc. Tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu vì chính là giảm bớt chính mình đối trò chơi ảnh hưởng, bởi vì hắn lo lắng, chính mình đối trò chơi tạo thành ảnh hưởng, hệ thống cuối cùng đều sẽ tính ở Tề Tương Nguyên trên đầu. Bởi vậy, cho dù hắn biết rất nhiều chuyện, hắn cũng cam nguyện giống ẩn hình người giống nhau chỉ đứng ở Tề Tương Nguyên sau lưng. Nhìn Tề Tương Nguyên chính mình nỗ lực đi giải quyết vấn đề. Chỉ ở hắn nhất yêu cầu hắn thời điểm, mới đứng ra, nhưng mà, Tiếu Mạc Hàng càng lo lắng cái gì, tình thế tựa hồ liền càng là hướng hắn lo lắng nhất phương hướng phát triển. Cho nên ở Yến Nam Thụy tiếp thu nhiệm vụ muốn đi trước thành phố C an toàn căn cứ thời điểm, thương còn không có tốt Tiếu Mạc Hàng khăng khăng muốn đi theo. Hắn không biết Tề Tương Nguyên ở nơi nào, lại muốn nhanh lên tìm được hắn, Tiếu Mạc Hàng tâm tư. Yến Nam Thụy đảo cũng là minh bạch, khuyên là khuyên qua, nhưng thật ra cũng không có muốn ngăn cản. Chúng ta lúc này đây, bên ngoài thượng nhiệm vụ, là mang theo hữu hảo đi C thị căn cứ, mặt trên ý tứ kỳ thật chính là hợp tung liên hoành. Phải ta đi đường thuyết khách, còn có một cái bí ẩn nhiệm vụ, tạm thời chỉ có ta biết, nhưng cùng hệ thống nhiệm vụ không có quan hệ, trừ lần đó ra. Chính chúng ta yêu cầu làm sự tình còn có càng nhiều, Yến Nam Thụy đối Tiếu Mạc Hàng nói. Kỳ thật hắn hiện tại đối mặt như vậy Tiếu Mạc Hàng. Mạc danh tâm tình có một ít phức tạp, có một ít cao hứng hắn trước tiên là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhưng xem hắn xui xẻo, đau lòng không có nhiều ít, càng có rất nhiều không thể hiểu được vui sướng khi người gặp họa. Ta biết, chúng ta còn cần tìm được tương đồng nhan sắc đồng bọn. Thuận tiện tiêu diệt mặt khác nhan sắc, Yến Nam Thụy, người muốn cười liền cười đi, người khóe miệng tươi cười cơ hồ đã muốn khắc chế không được. Không cần nhẫn đến quá vất vả, Tiếu Mặc Hàng dựa vào ghế trên mắt trợn trắng nói. Yến Nam Thụy nghe vậy, quả nhiên không khách khí mà cười. Chẳng qua, hắn tươi cười rất là ưu nhã. Nếu là đổi thành Phương Chi Du, phỏng chừng có thể cười quỳ dạp trên mặt đất còn mang ôm bụng chùy mà. Phía trước lái xe mặt thẹo nam nhân không cẩn thận từ kính chiếu hậu nhìn thấy Yến Nam Thụy tươi. Cười, tức khắc liền sửng sốt một chút. Hắn từ nhìn thấy lão đại khởi. Lão đại liền luôn là vẻ mặt lạnh nhạt. Đối những người khác cũng là, giống như, chỉ có ở đối Tiếu Mặc Hàng thời điểm, mới có điểm không giống nhau đâu. Không nghĩ tới, lão đại cười rộ lên thời điểm, lại là như vậy đẹp. Ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Yến Nam Thụy còn cố tình mà hỏi lại một câu. Ta chỉ là bị hệ thống hố một phen. Nếu không ta trên người tích phân, cũng đủ ta đem chính mình đổi thành mặt thế đệ nhất cao thủ. Tiếu Mặc Hàng lười nhác mà nói. Ân, bị hệ thống chế tài, Yến Nam Thụy cười nhạo. Ta nhớ rõ ngươi cùng Tư Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm cũng không có nhiều như vậy vô nghĩa. Tiếu Mặc Hàng dỗi hắn. Ta cũng nhớ rõ, Tề Tư Nguyên mặc kệ nói hay không vô nghĩa, người cũng sẽ không nói hắn đem vô nghĩa, Yến Nam Thụy hồi dỗi. Hai người chi gian vốn dĩ liền không có cái gì có thể so tính. Cần gì phải lấy tới tương đối đâu, Tiếu Mặc Hàng tức khắc trầm mặc không nói. Xe lại về phía trước sóc này một trận, Yến Nam Thụy mới đột nhiên nói, người không cần quá mức lo lắng, Tề Tư Nguyên cùng ngươi không giống nhau. Cho dù hệ thống hố hắn, cũng sẽ không giống hố ngươi như vậy hố. Đối hắn, hệ thống vẫn là muốn bảo trì công bằng tính. Đến nỗi mặt khác tiểu kỹ xảo, ngươi cảm thấy, Tề Tư Nguyên sẽ ứng phó không tới sao? Yến Nam Thụy tại đây đầu cùng Tiếu Mặc Hàng nói chuyện phiếm thời điểm. Tề Tư Nguyên bên kia, lại tiết ngoại sinh chi. Nguyên bản, Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli nghỉ ngơi lúc sau. Đại khái muốn tới bữa tối thời gian, mới có thể lại một lần nhìn thấy Tề Văn Nguyên. Đến lúc đó, Tề Văn Nguyên đại khái sẽ chính thức mà cùng Tiểu Loli nói lưu lại sự tình. Trong lúc này, Tề Tư Nguyên đã cùng Tiểu Loli thương lượng hảo. Vô luận Tề Văn Nguyên nói cái gì, làm nàng đều lấy lưu lại quan sát mấy ngày. Sẽ hảo hảo suy xét vì lý do, trước đem việc này bám trụ. Sau đó lại làm ơn Tề Văn Nguyên hỗ trợ tìm người. Đây là nhanh nhất phương pháp, nếu không Tề Tư Nguyên chính mình tìm nói. Không khác biển rộng tìm Kim Mơ Siêu nếu Tề Văn Nguyên thật sự có thành ý muốn lưu lại Tiểu Loli. Như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì hắn là nhất định sẽ đáp ứng. Loại này việc nhỏ đều không muốn hỗ trợ nói. Tiểu Loli lại sao có thể tin tưởng hắn đưa ra đủ loại hậu đãi điều kiện. Kế hoạch là không tồi, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa mau. Hai người vừa mới vừa kế hoạch xong, ngoài cửa liền truyền đến ầm ĩ thanh âm mơ siêu. Tề Tư Nguyên nghe xong một hồi. Nhưng thật ra cũng không có nghe ra cái gì tới. Nơi này cách âm có điểm hảo, chỉ có thể nghe ra tới là khắc khẩu thanh. Chính là, Tiểu Loli sắc mặt lại lập tức liền thay đổi. Nàng hai tròng mắt chứa đầy tức giận. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến hồng thông đau, chẳng qua nàng hành động không tiện không thể nào phát tiết. Chỉ có thể từng cái mà đem trên giường gối đầu, chăn toàn bộ ném xuống giường đi. Ta đã sớm theo như ngươi nói, cái này địa phương không thể tới. Ngươi thề, ngươi phải bảo vệ ta. Tiểu Loli đối với Tề Tư Nguyên nộ mục trợn lên, Tề Tư Nguyên tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn hiện tại đã biết. Tiểu Loli nhằm vào nhân loại năng lực chính là nhìn trộm. Bởi vậy, nàng nhất định là nhìn trộm tới rồi bên ngoài khắc khẩu người nội tâm mơ siêu xem ra. Người tới không có ý tốt. Không bao lâu, khắc khẩu thanh liền tới rồi trước cửa. Lúc này đây, ngoài cửa thanh âm liền rõ ràng nhiều. Tề Tư Nguyên lúc này mới biết, cùng người phát sinh tranh chấp, là canh giữ ở ngoài phòng cảnh vệ. Ngoài phòng hai cái cảnh vệ đều là Tề Văn Nguyên phái tới. Bảo hộ bọn họ đồng thời, nhiều ít còn có điểm giám thị hương vị. Trước mắt, tựa hồ là có người muốn xông vào Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli nơi phòng. Nhưng là bị cửa cảnh vệ ngăn cản. Nhưng dù vậy, người nọ cũng như cũ một đường xông vào tới rồi Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli cửa phòng phía trước. Cút ngay, người mẹ nó muốn cho ta nói bao nhiêu lần. Ta là tới xem chính mình lễ vật. Người nói chuyện thanh âm nghe rất tuổi trẻ. Nói chuyện đồng thời, tựa hồ còn ở dùng tay xô đẩy cửa cảnh vệ. Thẩm thiếu, phương diện này trụ thật là thiếu soái khách nhân. Cũng không có ngài lễ vật. Ngài, Lan, thiếu lừa gạt ta, có người cùng ta nói. Tề Văn Nguyên rõ ràng liền mang theo một cái búp bê Tây Dương trở về. Hắn đã sớm đáp ứng quá ta, muốn đưa ta một cái cực phẩm búp bê Tây Dương. Người mau cút, nếu không bổn thiếu thật sự phải đối ngươi không khách khí. Kia tuổi trẻ thanh âm nói. Trong phòng Tiểu Loli nghe được lễ vật cùng búp bê Tây Dương thời điểm. Hận đến cơ hồ đều phải đem giường đều hủy đi. Cảnh vệ tự nhiên như cũ không chịu dễ dàng nhượng bộ. Lại cũng không dám đối kia thẩm thiếu, động thủ. Chỉ là hai người dùng thân thể chống đỡ môn. Ý đồ bảo vệ cho này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hiển nhiên hai cái cảnh vệ đều là dị năng giả. Kia thẩm thiếu, địa vị tuy cao, lại tựa hồ chỉ là người thường. Hai cái cảnh vệ tuy rằng cũng không dám động hắn, lại cũng hoàn toàn không thập phần sợ hãi hắn. Vì thế, có như vậy một hồi, cửa răng co xuống dưới. Chương 152 mà thế trải qua nguy hiểm 18 Tề Tư Nguyên tự nhiên cũng là nghe thấy được về lễ vật. Cùng búp bê Tây Dương từ ngữ mấu chốt, cho nên, không cần phí cái gì tâm tư. Hắn đại khái liền minh bạch ngoài cửa khắc khẩu là chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái này thành phố A căn cứ cũng không có ngoại giới chạy nạn giả nhóm tưởng tượng đến như vậy thuần. Túy, thành phố A căn cứ cao tầng. Cũng không có như vậy sạch sẽ, bất quá trước mắt cảnh tượng cũng không phải cái gì nan đề. Cửa người tự nhiên sẽ ứng phó, nếu thật sự làm người xông tới, kia không phải Tề Văn Nguyên vô năng chính là Tề Văn Nguyên thử. Nếu là như thế này, Tề Tư Nguyên bước tiếp theo kế hoạch liền không phải tìm người, mà là nghĩ cách rời đi, bởi vì nếu là Tề Văn Nguyên vô năng, thuyết minh hắn căn bản bảo hộ không được Tiểu Loli. Nếu là hắn thử, thuyết minh người này lòng dạ không được, vô luận loại nào tình huống, đều không cần trông cậy vào hắn sẽ tuân thủ lời hứa. Đều không có lưu lại tất yếu, ngoài cửa thẩm thiếu, vẫn như cũ ở lớn tiếng ồn ào. Chính là tại đây đạo môn vấn đề thượng, hai cái cảnh vệ trở nên dị thường chấp nhất, cũng không có lại lần nữa nhượng bộ. Nguyên bản Tiểu Loli đôi mắt mang theo hung ác nham hiểm lửa giận nhìn chăm chăm cửa phòng. Nhưng là, nàng lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên hoảng sợ, sau đó hướng giường trong một góc dùng sức rụt một chút. Tề Tư Nguyên nhớ tới, Tiểu Loli là có thể khống chế người thường. Nhưng là, đã xảy ra cái gì lệnh nàng như thế hoảng sợ? Làm sao vậy? Tề Tư Nguyên lập tức hỏi nàng. Có một cái cao giai tinh thần hệ dị năng giả Tiểu Loli có chút hoảng sợ mà nói. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tề Tư Nguyên truy vấn. Tiểu Loli kinh nghi bất định mà nhìn bốn phía. Nguyên bản có thể cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn chăn phía trước đều đã bị nàng ném. Xuống giường, ta vừa rồi, nguyên bản muốn khống chế bên ngoài cái kia đầu heo. Nhưng là, ta ý thức vừa ý đồ tiến hành khống chế. Đã bị người đánh lui. Hơn nữa ta thu được cảnh cáo. Tiểu Loli hoảng loạn mà nói. Cái gì cảnh cáo? Chính là lúc này đây Tiểu Loli không có trả lời. Chỉ là hoảng sợ mà nhìn chăm chăm ngoài cửa. Thẩm Tu Bằng, ngươi chạy nơi này tới nháo cái gì? Lúc này ngoài cửa nhiều một cái mang theo ghét bỏ cùng không kiên nhẫn thanh âm mơ siêu thanh âm. Này Tề Tư Nguyên cũng rất quen thuộc, đúng là hắn đã từng ở kỵ sĩ đoàn, giả mạo quá Tề Văn Hải. Ai, Hải cô nương tới, người không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Như thế nào lại đã trở lại? cái này Thẩm Tu Văn hiển nhiên đối Tề Văn Hải cũng là không chút khách khí. Họ Thẩm, ngươi dám lại kêu một lần, ta tuyệt đối hiện tại khiến cho ngươi minh bạch ta có phải hay không cái đàn ông. Tề Văn Hải cắn răng uy hiếp, cũng không tính quá sinh khí, nhưng là có thể nghe được ra tới. Lời hắn nói cũng không phải ở nói giỡn. Hết chương.